Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, nhập học. Ngươi chính là hiệu trưởng chứ? Vừa vặn ta còn có chuyện hỏi ngươi đâu rồi? Nhà chúng ta mặc đồng học bổ túc xin thế nào còn không đi xuống? Các ngươi không được lời nói đừng trách chúng ta đi nhà khác. Bó lớn hảo học giáo chờ nhà chúng ta mặc đồng đây. Trương Bân chất vấn để cho hiệu trưởng sững sờ. Không rõ vì sao nói. Chuyện này có liên quan với ngươi hệ AH. Và lại nói ngươi đến chỗ của ta gây chuyện còn lý luận. Bây giờ ta liền báo cảnh sát bắt ngươi. Ngươi báo cảnh sát à. Ngươi không báo thì không phải là một cái tốt hiệu trưởng. Nhà mình học sinh bị khi dễ thành như vậy. Còn phải ta một cái ra ngoài trường người ra mặt, còn phải cảnh sát ra mặt, ta còn thực sự để mắt ngươi thì sao? Thủ thế vừa chậm, hiệu trưởng thần sắc yêu tây ngạch do dự liên quan tới mặc đồng thời điểm hiệu trưởng đều biết. Nhưng lại không có năng lực làm, hắn đã cấm chỉ đàm luận, nhưng lời đồn đãi này vẫn là ở trong đáy lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Một điểm này đúng là hắn coi như hiệu trưởng không làm tròn bổn phận. Cũng vì vậy để cho một cái nhân vật quan trọng thành người người sợ hãi tồn tại. Đây đối với mặc đồng mà nói là không cùng bình, nhưng lại là phải nhất định chịu đựng. Ngươi đi đi, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Cuối cùng hiệu trưởng làm ra nhượng bộ, chống ra một con đường. Đáng tiếc Trương Bân cũng không phải tới chất vấn hiệu trưởng. Hắn tới chính là gây chuyện, ầm ĩ trường học không đè ép được, ầm ĩ mọi người đều biết, hiệu trưởng thật giống như cũng không có cho ta một cái cụ thể câu trả lời a. Mặc đồng bị ác ngữ vu khống hãm hại một năm nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, ta tới chính là trợ giúp trường học phá cái này tin nhảm. Ta muốn thi vào trường học các ngươi. Cái gì, ngươi còn phải thi vào trường học của chúng ta? Trơn nhãn thiên hạ lớn kê, người nghĩ rằng chúng ta trường học tại sao được gọi là Thiên Châu tốt nhất trường học. Mặc dù hiệu trưởng không biết Trương Bân sức lực ở nơi nào, nhưng trong lòng là không cảm thấy hắn có thể thành công. Bây giờ đó hãy bắt đầu đi, phiền toái hiệu trưởng ra đề đi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, ta lấy trường học các ngươi học sinh danh nghĩa theo đuổi mặc đồng. Nếu là ta bình an vô sự, vậy thì tin nhảm tự nhiên không đánh tự thua. Kia nếu là ngươi chết, há chẳng phải là tọa thật tin nhảm. Thân vị hiệu trưởng chính là không thể mê tín nha. Hiệu trưởng tự giác lỡ lời, sắc mặt một giới, lạnh giọng một tiếng không nói nữa. Sáp ban sinh rất nhiều, nhưng giống như Trương Bân như vậy yêu cầu hiệu trưởng tự mình khảo sát nhưng là tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa còn muốn lập tức khảo sát, đây càng là sáng lập hạng nhất lịch sử. Được, ta đáp ứng ngươi, cứ dựa theo năm nay cuộc thi tốt nghiệp, coi như ngươi nhập học đề thi. Vương lão sư ngươi tới an bài đi, những học sinh khác bây giờ cho ta trở về giờ học. Bất luận kẻ nào không được đến gần căn phòng học này. Nếu không sẽ chờ lưu ban đi, hiệu trưởng tiếng nói vừa dứt. Đám này khán giả vội vàng thoát đi hiện trường, xem náo nhiệt cố nhiên trọng yếu, ở tốt nghiệp càng là trọng yếu nhất, ai cũng không nguyện ý nhân mất đại. Rất nhanh nếu đại bên trong phòng học chính là còn dư Vương lão sư cùng Trương Bân hai người, mà Mặc Đồng cũng bị hiệu trưởng kêu đi. Trương tiên sinh, ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, thật bội phục ngươi. Bất quá trường học chúng ta chú trọng đang vẽ tranh phương diện thiên phú. Cái này ở ngày phát sóng trực tiếp chung là không có từng có. Vương lão sư thái độ rất khách khí. Cái này làm cho Trương Bân cũng không có thiêu thứ địa phương. Trầm ngâm một tiếng nói. Vậy ngươi tự phóng thủy đi. Ngược lại nơi này cũng không có người thứ ba. Ngươi vi phạm quy lệ cũng không ai biết. Hơn nữa Mặc Đồng cái gì dạng nhân ngươi nên rõ ràng đi. Không đúng vậy sẽ không lựa chọn nàng làm thành ngươi trợ thủ rồi. Ta nhớ ngươi cũng không hy vọng Mặc Đồng mơ hồ không minh bạch chi oan cả đời đi. Vương lão sư có chút do dự, một mặt nàng nhưng là rất coi trọng Mặc Đồng. Một mặt cái này cùng nàng nghề hành vi thường ngày không phù hợp. Trương Bân nhìn ra được Vương lão sư có chút lộ vẻ xúc động. Vội vàng lại thêm một cây đuốc. Có thể kêu gọi đầu hàng Vương lão sư là lựa chọn tốt nhất. Ta Vương Thiên dạy học tới nay đối lên phần này nghề. Vì mặc đồng này mầm mống tốt ta gấp u là một lần ác nhân thôi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Vương Thiên đáp ứng để cho Trương Bân mừng rỡ khôn kể xiết. Về phần cái gì yêu cầu liền không nữa cân nhắc trong phạm vi. Dù sao cũng đòi tiền không có. Muốn chết một cái, còn lại có thể nói. Ta có cô con gái. Rất hy vọng nhìn ngươi phát sóng trực tiếp có thể hay không mang nàng làm đồng thời tiết mục. Đối với cái yêu cầu này Trương Bân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Fan chuyển động cùng nhau là một cái không tệ sáng tạo. Trương Bân vẫn luôn ở thử đi loại này đường đi. Dù sao chỉ có khai thác sáng chế mới có thể duy trì nổi tiếng. Hai người được cái mình muốn sau khi. Những chuyện khác cũng rất dễ dàng rồi. Thi thần mã toàn bộ đứng dựa bên. Một người một cái vị trí mở ra huyên thuyên kiểu. Trong lúc nói chuyện phiếm Trương Bân ngạc nhiên phát hiện. Con gái nàng lại là Vương Minh Nguyệt. Thật là thế giới giúp thành thôn dắt lừa thuê. Đi tới chỗ nào cũng có thể đụng phải liên hệ nhân. Nhắc tới Vương Minh Nguyệt sau khi. Vương Thiên sắc mặt cũng có chút tưởng nhớ. Cái này làm cho Trương Bân có chút ngoài ý muốn. Nhắc tới nhà mình con gái không đều là cao hứng hoặc là oán trách a hát. Thế nào làm giống như là hồi lâu không thấy mặt đây. Vương Thiên cũng coi như là tìm được khuynh thổ nhân, đem sự tình đầu đuôi nói ra. Vương Thiên là cùng Vương Minh Nguyệt mẫu thân ở Vương Minh Nguyệt rất thời điểm liền ly dị. Mà ở ly hôn làm Thiên Vương trăng sáng liền đột biến mất không thấy gì nữa. Khi đó Vương Minh Nguyệt mới 13 tuổi, chuyện này vẫn là Vương Thiên áy náy tâm sự, mà ở 3 năm trước đây Vương Minh Nguyệt đột nhiên trở lại. Đến đây Vương Thiên liền đổ Vương Trăng Sáng muốn gì được đó. Nhưng Vương Minh Nguyệt nhưng thật giống như biến thành một người khác tựa như. Đối với hắn một mực lạnh giá, đãi ngộ đó còn không bằng người xa lạ tới thái độ tốt. Yên tâm đi, Lão Vương, nếu chuyện này ta biết rồi, ngươi liền báo ở lòng ta lên đi. Bất quá biến mất nhiều như vậy năm, nàng sẽ không nói cho ngươi biết cụ thể đi nơi nào a hát. Vương Thiên cười khổ lắc đầu. Vương Minh Nguyệt trở lại sau khi một chữ không đề cập tới kia vài năm phát sinh ngạch rồi cái gì. Mỗi lần hỏi nóng này trực tiếp nhăn mặt. Bị dọa sợ đến Vương Thiên nơi nào còn dám hỏi nhiều. Bất quá Vương Thiên phòng trưng hẳn là tiến vào không tốt địa phương. Có một ít thương tâm thống khổ nhớ lại. Nghĩ đến đây, Vương Thiên đều là càng áy náy. Trương Bân nắm phiếu điểm đi tìm hiệu trưởng, lúc gần đi vỗ một cái Vương Thiên bả vai an ủi. Ngươi đừng để ý, ta quay đầu đi cho ngươi khuyên nhủ. Phòng hiệu trưởng bên trong, Mặc Đồng đứng ở một bên nhìn chậu nước, mà hiệu trưởng chính là mặt âm trầm không nói gì. Hai người liền như vậy lẫn nhau trầm mặc. Phanh, cửa phòng bắc trực đường phố đẩy ra. Hiệu trưởng nhướng mày một cái nhìn người vừa tới càng không vui. Dầu gì cũng là một cái danh nhân. Liền như vậy không có lễ phép. Vào cửa trước không biết gõ cửa. Trương Bân cười hắc hắc. Nắm phiếu điểm giao cho hiệu trưởng trong tay. Ngoằm miệng cung kính nói. Hiệu trưởng ngài đại nhân không nhớ rõ người quá. Đừng tìm ta đây một đệ tử không chấp nhặt. Cái này há chẳng phải là thấp xuống thân phận ngài a? Trương Bân thái độ khiêm nhường để cho hiểu, trưởng quả thật không tìm được nổi giận lý do, dù sao thân phận bây giờ địa vị không giống nhau vui. Trương Bân đã là hắn trường học học sinh, dựa theo quy định là phải báo cho hệ chủ nhiệm, thông báo tiếp đội bảo quản đường chủ nhiệm còn có phụ đạo viên. Nếu là trực tiếp khiển trách một trận, thật đúng là lộ ra hắn tức giận, chuyện này động tĩnh điểm. Dù sao ta mặt trên còn có hội đồng quản trị, làm lớn lên ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đối mặt đến không đến nơi đến chốn uy hiếp, Trương Bân căn bản không để ở trong lòng, nhưng trên mặt nhưng là sợ hãi không dứt, vội vàng nhiều bảo đảm mấy lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.